Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 17, chính mắt trông thấy 4. Người cảm thấy khoảng bao nhiêu tuổi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ta đây nhưng khó mà nói, tóm lại không phải rất lớn tuổi người, hắn đi đường rất nhanh, trong tay còn ôm theo một người, đúng. Hắn mặc quần áo màu đen, từ trên xuống dưới đều là màu đen. Trên thực tế, tại ban đêm nhìn không rõ lắm, bởi vì Giao Giao mặc chính là màu trắng áo. Thông qua so sánh ta mới có thể nhận ra đến cái kia nam nhân quần áo. Sau đó ngươi theo dõi bọn hắn rồi. Thôi bác lắc đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên khanh khách cắn răng, ngươi có biết hay không? Trần Mộng Giao hiện tại đã chết. Thôi bác con mắt nhìn chằm chằm dưới mặt bàn, ta biết. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra cặp văn kiện, xuất ra na lượng ảnh chụp đặt ở Thôi bác trước mặt, là người này sao? Thôi bác nhìn sang, không quá giống. Con mẹ nó ngươi cho ta nhìn kỹ một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên hét lớn một tiếng, đem bên cạnh Tào Thanh giật nảy mình. Thôi bác miễn cưỡng đem cổ đưa qua tới. Cái mũi cơ hồ dán tại trên tấm ảnh, ta cũng không xác định. Hắn hơn nửa ngày mới nói, lúc ấy qua tối, ta thấy không rõ mặt của hắn. Cái mũi của hắn cách ảnh chụp hơi xa một chút, đem người trong hình từ đầu đến chân nhìn hồi lâu, người kia khả năng cao hơn ta. Không sai biệt lắm chính là cái này hình thể. Thế nhưng là, lúc ấy... lực chú ý của ta không có ở trên người hắn. Ta đang nhìn Trần Mộng Giao. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 12:34. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh tại đi thành phố S trên đường. Nhận được đường kiện điện thoại. Hắn đã phái trụ sở thường phục đem na lượng giám thị. Nhưng là người bị tình nghi một mực chưa từng xuất hiện. Có phải là hắn hay không nghe được phong thanh chạy trốn? Tào Thanh nói, hẳn là sẽ không a. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời thời điểm cũng không có lực lượng. Theo ta ý tứ, đêm qua hẳn là đem kia nữ mang về cục cảnh sát. Nói không chừng, chính là nàng cho hung thủ mật báo. Đem nàng mang về cục cảnh sát nói không chừng ngược lại đánh. Cỏ động rắn. Ta hôm qua đã cùng đường kiện chào hỏi, đem nữ nhân kia điện thoại vệ tinh định vị, mặc kệ nàng ở đâu, cho ai gọi điện thoại, chúng ta đều có thể rõ như lòng bàn tay, nguyên lai ngươi còn lưu lại một tay. Tào Thanh đối Mộ Dung Vũ Xuyên có chút lau mắt mà nhìn, thả dây dài câu cá lớn, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta ngược lại thật ra hy vọng nàng chính là đồng. Lóa! Chỉ sợ nàng không phải. Cổ đại từ địa phương nói, kỹ nữ vô tình, con hát không nghĩa, hiện tại cũng kém không nhiều. Chỉ cần ngươi có tiền, những cái kia khách sạn tiểu thư có thể so bạn gái của ngươi càng quan tâm. Ngươi vô luận đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần thỏa đam giá cả, các nàng liền sẽ thỏa mãn ngươi. Cho dù là những cái kia biến thái đồ chơi, dù là ngươi là tội phạm giết người. Chỉ cần ngươi không giết nàng là được. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại đêm qua phát sinh từng màn. Cái kia gọi Liễu Quyên nữ tử đến cùng biết nhiều ít bí mật. Bất luận cái gì mê cục đều sẽ có cục mắt. Thông qua nàng có thể hay không để cái này bàn tử cục phong hồi lộ chuyển đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhìn thấy Minh Châu khách sạn bề ngoài. Lập tức nhớ tới hàng nội địa Lăng Lăng Sơn. Bên trong tòa kia lệ tinh lớn khách sạn. Nếu như đem cửa kia vài miếng trang trí dùng gỗ dán bỏ đi, chính là một tòa tiêu chuẩn nguy phòng. Thật sự là khí phái. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái. Nhân viên lễ tân tương đương nhiệt tình. Hỏi hai vị muốn đặt trước cái gì gian phòng. Tào Thanh nói, chúng ta là tìm đến người. Không biết tìm vị nào. Nhân viên lễ tân mơ hồ hiện ra ám chỉ mỉm cười. Liễu Quyên là ở chỗ này đi làm à? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.